Chương 215, Thiên Y Y Hải Môn Lãnh Thanh Uyển. Thẩm Cảnh Lâm thần sắc biến đổi, sau đó lại chột dạ tránh đi Mộ Nhan ánh mắt. Phụ thân không có việc gì hiện tại ngay tại tinh dưỡng, không thích hợp gặp khách, ngươi vừa mới về nhà, vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày, lại đi thấy phụ thân A. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, ca ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Thẩm Cảnh Lâm liền vội vàng lắc đầu, không có Nhan Nhan, ca ca chỉ hy vọng ngươi bảo vệ tốt mình, hảo hảo khoái hoạt còn sống. Ngàn vạn tuyệt đối không nên giống ca ca dạng này. Nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm rời đi bóng lưng, Mộ Nhan thần sắc càng là hồ nghi. Vừa mới hỏi ra cha tình huống thời điểm, nàng cảm giác Thẩm Cảnh Lâm trên thân loại kia dáng vẻ nặng nề tử trí lại trở về. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra mẫu thân, tiểu bảo có thể đi đêm tối thăm dò thẩm phủ. Tiểu bảo ngẩng đầu lên no im một cái cao không tới một me tờ tiểu đậu đình, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói muốn đi đêm tối thăm dò thẩm phủ. Mộ Nhan phi thường không tử tế phốc một tiếng bật cười. Tiểu bảo lập tức phiền muộn. Con qua nhỏ thân thể, phồng mà rút, không để ý tới Mộ Nhan. Mộ Nhan vội vàng đem nhân ôm trở về đến, tâm can bảo bối mà dỗ một hồi lâu, mới khiến cho tiểu bảo hoán khí tiêu tan. Nhưng tiểu bảo vẫn cảm thấy tức giận bất bình. Mẫu thân cuối cùng vẫn là coi hắn là tiểu hải tử. Nếu là tiểu bảo có thể giống cái kia đăng đồ tử lợi hại như vậy liền tốt. Lẩm bẩm nhắc tới âm thanh từ tiểu bảo trong miệng tràn ra, lại là để Mộ Nhan sững sờ. Đăng đồ tử Đế Minh quyết bất chi bất giác, đã không gặp cái này nam nhân gần một tháng. Từ đây QNZ sẽ không lại gặp nhau á ba tu tiên đại lục, cực vực. Khởi bẩm quân thượng, Thiên Y Y Môn Lãnh Thanh Uyển tiên tử cầu kiến Đế Minh quyết không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, không gặp người phía dưới cung kính ứng thanh, tuân mệnh nói xong, quay người vừa muốn đi ra. Chờ một chút một bên có một tiếng nói giả nua lên tiếng, quân thượng, Thanh Uyển tiên tử cầu kiến tất nhiên có chuyện quan trọng. Ngài vẫn là gặp gỡ đi phải biết, Thanh Uyển tiên tử thế nhưng là Thiên Y Y Môn thủ tịch đại đệ tử, cũng là có khả năng nhất hạ nhiệm trưởng môn, y lý thuật có 102 thiên hạ, ta cực vực người cho dù cường đại hơn nữa, tương lai QNZ tổng không thể rời đi Thiên Y Y Môn nhân phụ trợ. Đế Minh quyết trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn như cũ không ngẩng đầu, để cho nàng đi vào sau một lát, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Chỉ gặp nàng dung mạo thanh lệ, quốc sắc thiên hương. Hết lần này tới lần khác quanh thân khí chất lại băng lãnh cấm dục, để nhân có loại không cách nào khinh nhẫn cao quý ung dung thái độ. Vừa mới mở miệng nói chuyện lão giả, nhìn xem Lãnh Thanh Uyển, lại nhìn xem nhà mình quân thượng, thỏa mãn sờ lên râu ria. Lãnh Thanh Uyển gặp qua đế quân. Phiêu phiêu dục tiên thân ảnh chậm rãi không người thở dài, váy áo nhẹ nhàng lắc lư, cấp trên ngũ thải lưu quang quanh quần lấp lóe. Để Lãnh Thanh Uyển cả người khí chất càng phát ra xinh đẹp xuất trần. Đế Minh quyết ngẩng đầu một cái, thấy cảnh này, ánh mắt liền định tại kia ngũ thải lưu quang váy bên trên chuyển không ra, lông mày còn hơi nhíu lại. Đế quân, ngươi đang nhìn cái gì? Lãnh Thanh Uyển nâng lên gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn về phía Đế Minh quyết, trên mặt không có hèn mọn, vẫn như cũ không ti không kháng, nhưng một đôi mắt sáng bên trong lại đổ xuống ra một tia nhu tình mật ý, thế nhưng là Thanh Uyển trang phục có cái gì không đúng? Hừ, Đế Minh quyết hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Tìm bổn quân chuyện gì đế quân, ta nghe nói có nhân bốc thể ra co thần nhạc sư hậu nhân xuất thế, nhưng những người này lại tại. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, đều bị cực vực nhân hoặc giết hoặc bắt. Đế quân, đây là ngài ra lệnh sao? Là bổn quân lại như thế nào? Đế Minh quyết thản nhiên nói, những người này yêu ngôn hoặc chúng, chẳng lẽ không nên giết tấu chương xong?